Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1649, chương 1633 chân chính Minh Hợi. Mà vừa mới bỗng nhiên bùng nổ Minh Hợi ở xử lý đại ly sau. Thình lình cũng lấy bao trùm băng đế đám người thân phận cùng thiên đô quyết đối lập, loại này đối. Lập đến từ chính hắn vừa ra tràng liền vô thanh vô tức chế hành chiến trường không khí lực. Lượng kia tuyệt sát đại ly một màn thật sự quá mức dọa người, băng đế ba người có chút vô pháp tiếp. Thu cái này cục diện, bọn họ thậm chí có thể tiếp thu đại ly là cuối cùng người thắng. Cũng tuyệt đối vô pháp thừa nhận Minh Hợi cái này bọn họ xưa nay khinh thường cũng kiêng kỵ âm hiểm. Tiểu nhân nghịch tập, đặc biệt là đông đế. Sớm tại đại hoang thời kỳ hắn liền khinh thường cái này thiên phú chẳng ra gì. Các phương diện đều chẳng ra gì, đệ đệ. Đặc biệt là cái này đệ đệ còn đặc biệt âm hiểm, mà cái này đệ đệ tới rồi này một đời. Vài lần sinh tử đều bình yên vô sự. Hiện tại thế nhưng, thực lực như thế đáng sợ, nhìn đến ta này vài vị hảo ca ca như thế biểu tình. Tâm tình của ta tự nhiên là cực hảo. Minh Hợi nhìn đông đế bọn họ ánh mắt thập phần nghiền ngẫm. Cũng hoặc là, khinh miệt giống như đang xem ba cái nhảy nhót vai hề, băng đế lạnh mắt. Âm thầm hạ lệnh chính mình đến người án binh bất động. Ngoài miệng nhàn nhạt nói. Chúng ta đích xác không nghĩ tới ngươi có như vậy năng lực. Thế nhưng còn giết nàng. Nghĩ đến chính mình suốt đời dẫn cho rằng tối cao mục tiêu Trường Uyên thế nhưng chết ở Minh Hợi. Trong tay, hắn cảm giác thực phức tạp. Bất quá hắn nói lại làm Minh Hợi làm càn đến cười. Băng đế a băng đế. Ta thật sự không biết nói ngươi cái gì hảo. Người biết vì cái gì vĩnh viễn không phải Trường Uyên đối thủ sao? Băng đế hận nhất người khác nói cái này. Nhìn chằm chằm Minh Hợi. Đó là không nói, bởi vì ngươi trong xương cốt vĩnh viễn đem hắn tôn sùng là thần minh. Cao cao tại thượng, rồi lại vẫn luôn vô pháp thừa nhận nàng lợi hại. Như vậy mâu thuẫn, làm ngươi vĩnh viễn tìm không thấy chính mình đến định vị. Cũng tìm không thấy phương pháp đi đánh bại hắn. Người đây là có ý tứ gì? Khoe ra, vô danh tuy rằng cùng băng đế không có gì giao tình. Nhưng hắn nghe ra lời này cũng là Minh Hợi châm chọc bọn họ, Minh Hợi lắc đầu. Dùng tất cả mọi người có thể nghe được đến thanh âm nói. Chẳng lẽ các ngươi thật sự cho rằng nàng đã chết? Quá ngây thơ rồi, ta chưa bao giờ cảm thấy Trường Uyên sẽ dễ dàng như vậy chết. Người nói đi, Mạc Thiếu Hiên các hạ. Mạc Thiếu Hiên nhìn hắn một cái. Người thật sự so những người khác thông minh không ít, nàng đến ngôn ngữ rơi xuống. Nàng bên người hiện lên một người, hoàn hảo không tổn hao gì đại ly. Bản thể hơi thở hoàn mỹ vô khuyết, huyết tộc một cái chân chính. So trước kia còn mạnh hơn ra một ít huyết tộc thân thể, đây là cường thịnh thời kỳ đại ly. Cái kia đại náo không trung chi thành đại ly, toàn trường ồ lên. Cũng liền Thiên Sơn Mộ Tiết mấy cái trung tâm nhân viên không phải thực kinh ngạc, Trường Uyên. Vô danh biểu tình cứng đờ, tiện đà phản bác, không có khả năng, ngươi sao rõ ràng bị hủy diệt lực lượng tiêu hủy. Như thế nào có thể lại trọng sinh như vậy thân thể? Liền tính có thể, cũng ít nhất yêu cầu trăm năm, ngàn năm thời gian, đại ly lười nhác đến sốc mi mắt. Ngươi nói chính là tình hình chung. Nhưng ta đi huyết tộc, ta tưởng là kia huyết tộc căn nguyên huyết chỉ làm ngươi diễn sinh một khối tân thân thể đi. Nhưng ngươi bất động thanh sắc, tiếp tục lấy bình thường sao làm che giấu. Vì đến là dẫn thần tộc cùng đông đế những người này lẫn nhau đấu. Mượn này bỏ qua ngươi, cũng có thể mê hoặc ta. Minh Hợi cười vạch trần đại ly âm mưu. Có vẻ thập phần sung sướng bộ dáng, đại ly lý tay áo. Lại là thong thả ung dung đến vạch trần tay áo thượng đến nút thắt, đáng giá nhắc tới đến là nàng ăn mặc đến là trên dưới hai chế đến trang phục. Dưới chân chừng mắt dày ra, thiên cơ đừng ở trên eo, có vẻ thập phần nhẹ nhàng. Cũng đem nàng kia thon dài đơn bạc thân thể phụ trợ đến anh khí mà sắc bén, đây là muốn khai chiến. Khúc nhạc dạo, nhưng ngươi không có bị mê hoặc, cho dù ra tay, cũng là có khác sở nhân đi. Có lẽ là bởi vì ngươi không kiên nhẫn, lại hoặc là thời cơ tới rồi. Minh Hợi tươi cười thu liễm chút, trong mắt chuyển động quá u quang, bỗng nhiên cười. Người nói không sai. Ta thời cơ đích xác đã tới rồi. Một cái vô luận các ngươi như thế nào nghịch chuyển đều không thể thay đổi bại thế thời cơ. Hắn cười. Rốt cuộc kéo ra mở màn. Một cái làm lam sơn lá khô giữa mày ảm đạm mở màn. Hai tay của hắn cắm vào không gian. Giống như xé rách cái gì. Lại giống như mở ra cái gì. Quỷ môn quan. Không tốt. Bồng lai này đó tiên gia thế lực là nhất kinh hoàng. Bọn họ quá hiểu biết cái này quỷ môn quan đại biểu ý nghĩa. Đây là y duy trì âm dương hai giới một phiến môn. Là luân hồi thông đạo một đạo khảm. Nó bị mở ra, ý nghĩa âm phủ những cái đó quỷ hồn. Toàn bộ tứ phương thiên địa vô số năm đè ép quỷ hồn đều đem đi vào nơi này, đó là bị xé rách khai. Thiên địa màn hình, đại địa vỡ ra hoang vu. Từ này đó vết nứt cùng trong hắc động. Một đám u hồn, vô số u hồn. Từ phía dưới hoặc là bên trong bò ra, này đó u hồn suy yếu. Suy nhược, lại quỷ khí dày đặc, mọi người bất quá mấy cái chớp mắt. Này đó quỷ hồn liền cơ hồ đã chiếm cứ toàn bộ hồng hoang nơi. Người như thế nào có thể thao tác quỷ môn quan? Người rốt cuộc là ai? Đông đế thái nhất không thể tin minh hợi thế nhưng có thể khống chế quỷ môn quan. Thật giống như Trường Uyên khống chế lục đạo luân hồi giống nhau làm cho bọn họ ghen ghét lại kiêng. Kỵ, trên đời này có năng lực cũng có tư bản nắm giữ quỷ môn quan trước nay cũng chỉ có một người. Đại Ly phảng phất làm lơ này đó quỷ mị. Chỉ nhìn Minh Hợi, ánh mắt có chút châm chọc. Ai có thể nghĩ đến kia khống chế địa phủ. Hơn nữa duy trì luân hồi trật tự U Minh chi chủ Minh Đế. Là chân chính Minh Hợi đâu tương đương, dọa. Minh Đế, đã từng tham dự Minh chỉ một trận chiến người trừ bỏ cơ thanh tâm này đó đã được đến Lam Sơn lá khô. Ngầm lộ ra một ít người. Giờ phút này đều có loại ngũ lôi oanh đỉnh cảm giác Minh Đế. Quỷ môn quan, địa phủ, luân hồi trật tự, Lam Sơn lá khô thở dài. Nàng nhớ tới 10 ngày trước U Minh vực bị điên đảo. Trong đó đại lượng sinh linh bị cắn nuốt biến thành vong hồn bộ dáng. Nếu không phải nàng thấy thế không tốt, ngầm mượn sức 10 chi 7-8 thế lực lấy đầu nhập vào danh nghĩa rời đi U Minh vực. Hơn nữa tiên dương một ít tin tức làm U Minh vực trung tu sĩ dung truyền. Đại quy mô tiến đến hồng hoang nơi. Sợ là toàn bộ U Minh vực sinh linh đều thành người này thuộc hạ vong hồn, đương nhiên. Sở dĩ nàng không xé rách đối phương mặt nạ. Chỉ vì đối phương ngay lúc đó thế lực đã cực lớn đến đại ly bọn họ này một phương vô pháp áp chế. Nông nỗi, không khỏi rút dây động rừng. Ảnh hưởng hôm nay cục diện, cũng chỉ đến áp lực cho tới bây giờ, cái gọi là luân hồi trật tự hỗn loạn. Cái gọi là minh chỉ một trận chiến, hoàn toàn là ngươi một tay bào chế mà thành. Vì đó là mượn ta cùng thần tộc lực lượng tới đánh vỡ luân hồi trật tự. Làm ngươi có cơ hội thừa thiên địa khởi động lại luân hồi hệ thống yếu ớt hơn nữa non nớt thời điểm. Nhúng tay đi vào, hoàn toàn nắm giữ quỷ môn quan. Hơn nữa dẫn tới toàn bộ âm phủ vì ngươi sử dụng. Mục đích, đó là hôm nay một trận chiến. Đại ly thanh âm không nhẹ không nặng, lại như chùy tâm chi thứ đâm vào thần tộc cùng rất nhiều người. Đặc biệt là ngày đó thâm chịu kia hỗn loạn U Minh chi làm hại thế lực, bọn họ đều là quân cờ. Bao gồm thần tộc đều bị người này lợi dụng một phen. Còn bối hắc oa, thật ác độc tâm cơ. Thần tộc người lòng đầy căm phẫn. Minh Hợi lại là cười. Một bên cười, một bên lộ ra Minh Đế kia nữ nhi ra mặt. Nhưng là thực mau lại biến hóa ra Minh Hợi mặt. Thường thường biến hóa, thanh âm cũng ở thay đổi. Biết sơ hồng trang cái kia ngạnh là như thế nào tới đi. Bởi vì thằng nhãi này đời này chuyển thế cũng là nữ nhân. Bất quá nhân ra chính là tu luyện ra nam thể. Ngạch, các ngươi hiểu ta ý tứ. Nói một chút cũng không sai. Đông đế, băng đế, các ngươi từng người có chính mình chuyển thế thân phận. Lại chưa từng nghĩ tới ta Minh Hợi tại đây một đời cũng có một thân phận. Hơn nữa ta sớm tại 10 vạn năm trước cũng đã trọng sinh. Trải qua quá 10 vạn năm ngàn kiếp kiếp nạn. Không ngừng che lấp chính mình đại hoang chi tử thân phận. Trải qua trăm cay ngàn đắng. Mới bị thiên địa đáp ứng Minh Đế thân phận. Được đến luân hồi sinh tử trật tự quản lý quyền lợi. nhưng ta trả giá nhiều như vậy, sẽ chỉ nghĩ đương một cái kẻ hèn U Minh vực phủ chủ. 10 vạn năm a, cũng đủ ta bố trí rất nhiều rất nhiều. Cũng đủ làm thực lực của ta vượt xa quá các ngươi tưởng tượng. Đông Đế Thái Nhất ba người sắc mặt rất khó xem, cho nên phía trước, ngươi vài lần tử vong đều là ngươi cố ý việc làm. Nam lạnh lẽo mặt, chất vấn hắn, hắn cũng sẽ không quên không trung chi thành người này bám vào người Thiên Đều Thái Tử. Trên người, này đối với toàn bộ thần tộc đều là vô cùng nhục nhã. Phía trước toàn bộ tứ phương thiên địa đều ở cười nhạo thần tộc, duy nhất thái tử thế nhưng bị người bám vào người như vậy nhiều năm tương đương, có phải thế không? Vốn dĩ Thiên Đều Thái Tử thân phận bị vạch trần là ngoài ý muốn. Minh Hợi nhìn về phía Đại Ly, ta không nghĩ tới ngươi có thể trực tiếp nhìn thấu ta. Bất quá cũng không quan trọng, hắn giá trị lợi dụng đã không có. Với ta cũng không có gì tổn thất, những lời này lời ngầm càng như là ta có thể lợi dụng hắn ở. Không trung chi thành được đến chỗ tốt đã toàn bộ được đến. Ở đây thế lực đều có đề phòng cảm, đối lập thần tộc như vậy vốn dĩ bá chủ. Bọn họ càng kiêng kỵ cái này không đi tầm thường lộ lại âm hiểm ác độc Minh Hợi, như vậy. Người mở ra quỷ môn quan, làm ra nhiều như vậy quỷ hồn, cho rằng như vậy là có thể đánh bại chúng ta thần tộc. Cầm chỉ qua kia ôn nhu thanh lãnh thanh âm thập phần dễ nghe, Minh Hợi hơi hơi mỉm cười. Vậy thử xem đi, oanh. Này đó quỷ hồn rít gào. Từ nguyên lai chỉ độn đột nhiên bừa bãi lên. Hóa thành từng điều hung ác quỷ khí chiều ở đây sở hữu sinh linh đánh tới, giờ khắc này có lẽ có. Thể làm nhạt cái gì đại hoang chi tử. Cái gì thần tộc, cái gì nam cương, đây là người sống cùng quỷ hồn chém giết, đương quỷ hồn bổ nhào vào một cái sao. Trên người, cắn nuốt đối phương linh hồn, chiếm cứ thân thể hắn, xoay người đi sát chính mình đồng bạn, trận này giết chóc cũng đã thay đổi hương vị, âm phủ cùng. Dương gian một trận chiến, dù sao nắm giữ quỷ môn quan Minh Hợi trong tay tư bản đã thẳng đến thần tộc. Thần tộc, âm phủ, thần chủ cùng Minh Đế. Minh Đế Minh Hợi chiều Đại Ly lấy tay chộp tới. Hắn cái thứ nhất muốn giết chính là Đại Ly. Không có đệ nhị loại lựa chọn. Này liền ra hỏa mục tiêu thật đúng là minh sắc a, kia quỷ chảo đánh úp lại. Giật tán hỗn loạn U Minh quỷ khí. Tử vong ăn mòn lực lượng có lẽ không thua Liễu Hồng tụ tà ma chi lực. Xem ra nàng có nguy hiểm. Ngươi còn không đi cứu nàng sao? Vẫn là ở chỗ này chờ bị ta giết chết. Liễu Hồng tụ liếm chính mình nhiễm huyết ngón tay. Kia ngón tay vô huyết, là bạch cốt, huyết lại là danh kiếm. Chưa xong còn tiếp, hết chương.